Kiếm đạo độc thân, chương 478, Thiên Phú quyết định thành tựu thượng. Góc truyện audio.com, chấm, kiếm kích xé trời, Sở Mộ quát khẽ một tiếng. Thanh kiếm trong tay Sở Mộ đột nhiên chém vút vào khoảng không. Trên thân kiếm nhất thời lóe lên nhà ánh sáng màu vàng sậm. Kiếm khí thiên nguyên cuộn trào mãnh liệt hội tụ cùng hai thành giữa ý cảnh xé nát. Hoàn toàn dung hợp, mọi người chỉ thấy một đạo kiếm quang màu đỏ sậm to bằng ngón tay xuyên thủng trời cao. Một đường thẳng tắp lấy tốc độ nhanh như tia chớp bắn về phía Trang Liệt. Một kiếm này, quá nhanh, Trang Liệt vừa thi triển ra kiếm chiêu mạnh nhất trong Hỏa Sơn kiếm thuật lại bị một kiếm này đánh tan. Uy lực kiếm quang màu vàng sậm đã suy yếu hơn phân nửa đánh trúng kiếm khí trong tay Trang Liệt. Dưới lực lượng đáng sợ, Trang Liệt căn bản không cầm được chắc, kiếm khí từ tay bay ra, kiếm khí hộ thể thì bị tác động, xé rách, thân thể giống như bị vô số kim châm nhỏ đâm vào. Đau đớn vô cùng, Trang Liệt liên tục co quắp, đôi cánh lửa màu đỏ phía sau lưng tan ra, bản thân hắn rơi xuống mặt đất, mọi người nhất thời kinh ngạc kêu lên, từ trên không trung cao hơn 10 thước rơi xuống, còn ở dưới tình huống không có phòng hộ. Cho dù là kiếm giả hóa khí cảnh cũng có không cách nào tiếp nhận nổi. Nói không chừng sẽ bị ngã chết, bóng người chợt lóe lên, Trang Liệt nhất thời được một trọng tài đỡ được, may mắn tránh khỏi nguy hiểm, vẻ mặt tái nhợt, trong lòng Trang Liệt còn sợ hãi. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay của mình truyền tới từng đợt đau xót. Ngươi thắng, Trang Liệt nhìn về phía Sở Mộ nói. Hắn không nghĩ tới ở dưới tình huống bản thân mình chiếm ưu thế. Lại vẫn bị Sở Mộ đánh bại. Sở Mộ thắng, ta đã biết mà, hắn nhất định sẽ thắng. Siêu tân tinh, Sở Mộ không chỉ có là siêu tân tinh trên phương diện kiếm thuật. Còn là siêu tân tinh trên các phương diện, có tên trên đồng kiếm bảng. Sau này có thể thu được nhiều tài nguyên hơn. Từ nay về sau, Sở Mộ sẽ một lần bay lên trời. Sở Mộ này trở thành học viên nội phủ mới chưa được một năm. Không ngờ hắn đã có thể tiến vào đồng kiếm bảng. Các học viên bàn tán xôn xao. Nhất thời những người được đề cử khác đều trợn mắt há hốc mồm. Vẻ mặt buồn bã, thi đấu đề danh đồng kiếm bảng chấm dứt. Người thắng cuối cùng, kiếm thuật chi vương là Sở Mộ. Trọng tài cao giọng tuyên bố. Tăng thêm danh hiệu kiếm thuật chi vương khiến cho câu nói kia càng thêm có khí thế. Càng rung động nhân tâm, trọng tài tuyên bố xong, lần tranh tài này cuối cùng cũng chấm dứt, các học viên cùng với những người được đề danh khác bị thua nhanh chóng rời khỏi. Cuối cùng bên trên đài thi đấu chỉ còn một mình Sở Mộ và hai vị trọng tài. Chúc mừng ngươi Sở Mộ, đạt được thắng lợi, hiện tại, ngươi đứng trong top 100 đồng kiếm bảng, trọng tài bên trái cười nói, tại tuổi như ngươi. Tu vi chúng ta cũng chỉ là hóa khí cảnh tiểu thành. Không có duyên với đồng kiếm bảng. Trọng tài bên phải cũng cười nói. Trọng tài đại nhân quá khen rồi. Sở Mộ mỉm cười, chắp tay nói. Ta thấy thực lực của ngươi. Có lẽ không chỉ đứng trong top 100 của đồng kiếm bảng. Nhưng mà nên tiếp tục khiêu chiến hay không đành phải xem lựa chọn của chính bản thân ngươi. Trọng tài bên trái tiếp tục nói. Ngươi đã tiến vào đồng kiếm bảng, vậy ta cũng nói với ngươi phúc lợi của đồng kiếm bảng. Sở Mộ làm ra bộ dáng rửa tai lắng nghe, tiến vào trong đồng kiếm bảng tổng cộng có 3 phúc lợi. Thứ nhất, căn cứ vào bài danh, mỗi tháng đều có thể nhận được học phần và linh thạch hạ phẩm. Dựa thứ tự sắp xếp, vị trí 100 có thể nhận được 10 khối hạ phẩm linh thạch và 1.000 học phần. Cứ như vậy mà tăng lên, vị trí thứ 99 có thể đạt được 20 khối linh thạch hạ phẩm và 2.000 học phần. Trọng tài tiếp tục nói. Thứ hai, đệ tử tiến vào đồng kiếm bảng khi hối đoái kiếm khí. Đan dược, trong tàng công lâu sẽ được hối đoái 3 phần, ví dụ như cần 10 vạn học phần mới đổi được thứ gì đó. Chỉ cần 7 vạn là có thể đổi được, ưu đãi, Sở Mộ nao nao. Cảm giác giống như là giảm giá vậy. Phúc lợi thứ ba là ngộ kiếm thất. Ngộ kiếm thất, Sở Mộ cũng không quá hiểu rõ. ngươi khi ở ngoại phủ đã từng tiến vào tu luyện trong thánh địa hay chưa? Trọng tài bên phải cười nói, đã từng tiến vào, Sở Mộ gật đầu, hiệu quả tu luyện của thánh địa rất kinh người, làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc chính là nội phủ không có thánh địa tu luyện. Không có cách nào tăng ý cảnh lên được, Mộ Kiếm Thất có công hiệu giống như thánh địa tu luyện. Đương nhiên, hiệu quả không có rõ ràng như thánh địa tu luyện, đại khái chỉ có hai thành hiệu quả như khi tu luyện ở thánh địa tu luyện. Nhưng mà ngươi vạn lần không nên xem thường hai thành này. Thánh địa tu luyện ngoại phủ là nằm vào ý cảnh tiểu thành. Mà Ngộ Kiếm Thất không chỉ có hiệu quả với hạ ý cảnh, còn cực kỳ hữu hiệu với ý cảnh tiểu thành, cực hạn là ý cảnh đại thành. Loại chỗ thần kỳ như thánh địa tu luyện này muốn hình thành vô cùng khó khăn. Thánh địa tu luyện ngoại phủ chúng ta cũng phải hao phí rất nhiều năm mới có thể thai nghén ra được. Tuy rằng hiệu quả của Ngộ Kiếm Thất còn xa không bằng tăng trưởng như ở thánh địa tu luyện, nhưng mà so với lĩnh ngộ ở ngoại phủ còn có trợ giúp lớn hơn. Hơn nữa lại tăng trưởng toàn diện, bất kể là ý cảnh gì cũng có thể tăng tốc lĩnh ngộ. Cho dù lĩnh ngộ công pháp và kiếm thuật cũng như vậy. Dưới một phen giải thích, Sở Mộ đã hiểu rõ cái gì gọi là Ngộ Kiếm Thất. Thánh địa tu luyện đúng là rất tốt, nhưng mà chỉ có thể nhằm vào ý cảnh đối ứng với nó mà thôi. Hơn nữa cũng chỉ có thể ứng dụng tăng lên tới tiểu thành. Mà hiệu quả của Ngộ Kiếm Thất không bằng thánh địa tu luyện, nhưng mà so với bên ngoài lại tốt hơn không ít. Hơn nữa hạn chế là dưới đại thành, không có chuyên môn tăng lên loại ý cảnh nào, thậm chí ngay cả công pháp kiếm thuật cũng như vậy. Đối với Sở Mộ mà nói, đây là phúc duyên nha, bởi vì tê liệt ý cảnh của hắn là ý cảnh cao cấp biến dị. Loại ý cảnh này độ khó khi lĩnh ngộ không cần phải nói. Đoán chừng so với lĩnh ngộ kim chi ý cảnh trước đó còn chậm hơn. Ngộ Kiếm Thất xuất hiện, tương đương với việc để cho Sở Mộ có thể lĩnh ngộ nhanh chóng, liên tục thăng cấp. Đương nhiên đây chỉ là lý thuyết mà thôi. Tối thiểu nhất, đệ tử trên đồng kiếm bảng đều có tư cách sử dụng. Sở Mộ không khỏi cảm khái một câu. Khó trách sau khi tiến vào đồng kiếm bảng, cũng rất ít nghe qua có người nào sẽ bởi vì khiêu chiến mà bị đánh bại. Có những phúc lợi này treo trống, nếu như không có cách nào tăng trưởng nhanh hơn những người khác. Đây không phải là nói bản thân họ ngu như heo, mà những người khác quá mức đáng sợ. Đúng rồi, trọng tài đại nhân, sử dụng Ngộ Kiếm Thất có hạn chế gì không? Sở Mộ đột nhiên hỏi, mặc dù nói là phúc lợi, nhưng mà loại nơi như Ngộ Kiếm Thất này muốn kiến tạo hẳn vô cùng khó khăn. Cũng không thể cung cấp không ràng buộc, khách trương.